có những lúc anh đã sai. Nhưng mà từ lúc mà hai đứa mình xa nhau bây giờ, chưa bao giờ anh thấy cuộc sống này vô nghĩa cả. Vì anh luôn có mục tiêu là phải để giải được những bài toán mà em để lại. Sao em không nói ra thành câu để ký ức kia đắm chìm, là lúc anh đang cười thật tươi cho em đến. Ở dưới nơi anh chẳng ta hẹn nhau, nụ cười tươi trên môi nhiều xót xa. Và như thế chỉ còn anh đứng đây. Vì sao trên cao sáng soi lòng anh, đợi em trong những nỗi nhớ. Anh viết những câu tình yêu trên phim đàn, gửi trao tình anh vẫn mãi đông đầy ở một nơi mà anh chẳng có. Một lần nữa thôi em, dù lần sau cũng